Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197. Điều đó không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Không, không có khả năng. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Lão già kia làm sao có thể sẽ vượt lên trước đến địa cầu? Mất cả tháng bóng, thậm chí toàn bộ Thái Dương tinh vực, trong nháy mắt khắp nơi quanh quần khởi vân thiên mãn là hốt hoảng thanh âm. Vị này tại địa cầu chúng sinh trong mắt, vừa ra trận, liền người khoác một bộ chói lóa mắt hoàng kim long bào. Tại vô số người ánh mắt, uy phong lẫm liệt, sừng sững tại 10.000 dặm tinh hải bên trong, mang theo 100.000 trắng bạc khôi giáp tiên binh. Quân lâm toàn bộ địa cầu tinh khách bên ngoài, càng là một lời muốn đem toàn bộ địa cầu nhân loại tất cả thuộc về vì dưới tay nô lệ, còn muốn tiêu diệt Hoa Hạ. Không sai, cái này còn cũng không lâu lắm, lại bởi vì Hoa Hạ một số dị tượng, giống như nhìn thấy cực kỳ kinh hãi một màn, bị hù mặt mũi tràn đầy hoảng hồn, nhìn lại những người khác. Lớn như vậy 100.000 tiên binh nhóm, lại đồng thời mắt lộ ra bối rối, sắc mặt khẩn trương, loại kia thất kinh dáng vẻ, khiến trên địa cầu sở hữu nhân nhìn, đều cảm giác đối phương cái này, đây rõ ràng là hối hận đi tới nơi này. Đây là có chuyện gì? Vừa mới không phải còn một bộ khí khái hồng vũ, ngạo thế bát hoang vũ trụ. Không người là đối thủ tư thái sao? Làm sao lúc này mới nghiêm túc nhìn mấy lần Hoa Hạ? Liên thanh dạng này, toàn bộ người địa cầu trong mắt, sừng sững tại 10.000 dặm tinh hải bên trong vân thiên. Toàn thân càng sáng chói, có thể bộ kia nhìn lấy địa cầu phía Hoa Hạ hướng. Ánh mắt né tránh e ngại bộ dáng, thực sự làm cho tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy yên lặng. Tĩnh. Không giống với lúc trước vân thiên buông xuống mặt trăng lúc, khiến trên địa cầu sở hữu nhân lòng sinh hoảng sợ yên tĩnh. Giờ khắc này, ngược lại là trên mặt trăng biến một mảnh âm u đầy tử khí. Không người dám nói chuyện, vân thiên, cùng Triệu Long Vân, hạ thiên u các loại tiên vực chư vương, trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Nhìn chằm chằm Hoa Hạ trên vùng đất này mỗi một chỗ ngóc ngách, giống như đang tìm kiếm cái gì. Liền 1 triệu dặm chi sâu tứ hải vùng biển cũng chưa thả qua. Khi thấy Hoa Hạ lục địa 4 phương 8 hướng trên không lại lơ lửng 4 tòa linh khí bức người cổ lão đại sơn lúc, bọn họ mỗi người trong lòng đều đột nhiên siết chặt, ánh mắt càng lộ vẻ khó tin. Vân Thiên càng là nhìn lấy Thục Sơn cùng Nga Mi hai ngọn núi lớn. Ánh mắt run lên, đồng tử đột nhiên rụt lại, ngữ khí mang theo tràn đầy khó có thể tin, nhỏ giọng lẩm bẩm, cái này, điều đó không có khả năng. Hắn, bọn họ làm sao có thể còn sống ở trên đời này? Không chỉ có là Vân Thiên, Triệu Long Vân, Hạ Thiên U bọn người, đều là trừng to mắt. Nhìn lấy Thục Sơn, Nga Mi hai ngọn núi lớn, dường như thấy được cực kỳ thật không thể tin hai đạo gương mặt. Trên mặt nhất thời lộ ra trước nay chưa có giật mình ý cùng chấn kinh. Cái này, điều đó không có khả năng. Tĩnh Thiên Càn, Bích Thủy hai người, làm sao còn sống? Đã qua 8.000 năm, lúc đó linh khí sớm đã sụp đổ. Bọn họ không có khả năng còn có thể sống đến bây giờ mới đúng. Cảm thụ được hai đạo khí tức quen thuộc, Vân Thiên bọn người hai mắt trừng lớn, miệng khô khốc, triệt để yên lặng thất thần. Trong chốc lát, bỗng cảm giác một cỗ thấu nhân tâm xương hàn ý, trong nháy mắt bay thẳng trong lòng, làm bọn hắn những thứ này hệ ngân hà bên trong, uy chấn một phương tiên thánh. Đều cảm giác phía sau lưng lại đang bốc lên từng tia mồ hôi lạnh. Giờ khắc này, trong đầu của bọn họ, đột nhiên xuất hiện một vệt mờ tối hình ảnh. Chỉ nhớ mặc dù đã có chút mơ hồ, nhưng nhớ mang máng, 8.000 năm trước, bọn họ rời đi địa cầu lúc, vì lương tâm phía trên có thể khá hơn một chút, tiện tay tìm hai cái thế tục phàm nhân, truyền thụ một số tiên pháp, cũng không uổng công bọn họ từng tại Hoa Hạ tồn tại qua. Những cái kia khoáng cổ tiên pháp, đủ để cho cái kia hai cái phàm nhân tu thành chân tiên, tại linh khí này sụp đổ trên địa cầu, trở thành một phương đứng đầu cường giả. Có thể theo như bọn họ chỗ đoán chừng, Tĩnh Thiên Càn, Bích Thủy hai người, nhiều nhất chỉ có 3.000 năm thọ mệnh mới đúng. Như thế nào đến bây giờ còn lưu giữ ở cái thế giới này? Thục Sơn Khung Đỉnh, Nga Mi Kim Đỉnh, hai tòa lơ lửng ở trên không trung trên ngọn núi lớn. Lúc này khắp nơi đều đứng đấy hai phái tu sĩ, nhìn vẻ mặt hoảng hốt hốt hoảng Vân Thiên bọn người, vốn nên lòng sinh tôn sợ, lại đang nghe đối phương những lời kia về sau, bị hù càng rót đầy hơn mặt thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hai chân tận mềm, kém chút liền muốn co quắp trên mặt đất. Những thứ này tinh khách bên ngoài, đúng là tìm đến Côn Lôn cấm chủ, Sở Lăng Tiêu, mà lại nghe ý tứ này. Đối phương vốn định thừa dịp Sở Lăng Tiêu không có ở đây thời điểm, các loại Côn Lôn cấm chủ biến mất 3 tháng này, là đúng là đi tinh thần bên ngoài. T, giờ khắc này, toàn bộ Hoa Hạ, khắp nơi đều có thể nghe được một trận hít một hơi lãnh khí âm thanh. Sở hữu nhân trong nháy mắt đều ý thức được điểm ấy. Càng thêm đối Côn Lôn cấm chủ Sở Lăng Tiêu thực lực tiến hành ước định, cái này vượt qua tinh thần. Nhìn lại đám này tinh khách bên ngoài vẻ mặt bối rối, hoàn toàn có thể nhìn ra Côn Lôn cấm chủ Sở Lăng Tiêu thực lực chỉ sợ còn tại đối phương phía trên. Quá kinh khủng, Côn Lôn cấm chủ thực lực không khỏi không qua rất nhiều phong hoàng nhân gian tiên, cùng rất nhiều chí tôn vương tộc, đế đô vương tộc, Triệu Ngưng Ngữ bọn người, lại là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Vốn cho là bọn họ đã có thể đại khái phán đoán ra tiên sinh cảnh giới, hiện tại xem ra 10 phần sai. Đám này uyển như sao chúa tể tinh khách bên ngoài, lại đều e sợ như thế tiên sinh, khả năng thì liền đối phương đều làm không được nghịch loạn thời không. Nhưng bọn hắn không biết, địa cầu Hoa Hạ nghịch loạn thời không, chư thế cùng hiện tin tức, một khi truyền đi, đừng nói là Vân Thiên các loại tiên vực cường giả, chính là cổ vương đỉnh phong cấm kỵ, đều sẽ bị hù tê cả da đầu. Hai chân điên cuồng run lên, có thể làm được nghịch loạn một cái thời không cường giả, chỉ có bao trùm chỉnh cái tinh hệ đế cảnh, có thể nghịch loạn nhiều cái thời đại, cũng đem người phục sinh. Nhìn chung hệ Ngân Hà 50 triệu năm tu luyện văn minh sử, rất nhiều đại đế bên trong chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Vân Thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể đều tại run nhè nhẹ, huy động khắp nơi vũ trụ hoàng giả khí tràng. Khi nhìn đến Tĩnh Thiên Càn, Bích Thủy hai người trong tích tắc, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, trên mặt chỉ còn lại có nồng đậm kinh hãi. Lớn như vậy bầu trời địa cầu, càng chỉ có hắn tràn ngập e ngại thanh âm rung động. Ngươi, các ngươi vì sao còn sống? Các ngươi hai cái không cần phải đều đã chết sao? Rất nhiều ở nước ngoài tộc quốc, tại thời khắc này, nhìn lấy đông phương xa xôi, yên lặng im ắng, vừa mới không phải muốn tiêu diệt chỗ kia sao? Làm sao đột nhiên mặt trắng hơn quả cà, hoảng sợ thành cái bộ dáng này? Toàn bộ địa cầu một mảnh yên lặng, Tĩnh Thiên Càn, Bích Thủy hai người lại là nhìn lấy Vân Thiên bọn người, lâm vào một trận mất trong tiếng. Sư phụ, hai người người nào cũng không ngờ tới cũng có ngày lại vẫn có thể nhìn thấy. Không sai, nghĩ tới cái kia đạo bạch y, trong nháy mắt càng là mặt mũi tràn đầy kinh dị, căn bản không dám hồi Vân Thiên. Long thú rừng rậm làm sao cũng xuất hiện ở đây? Thiên, Thiên Bắc, giờ khắc này, toàn bộ địa cầu lần nữa quanh quẩn khởi Vân Thiên giật nảy cả mình thanh âm. Bỗng nhiên, tiên vực chư tiên sắc mặt triệt để thất thố, nhìn lấy gần trong gang tấc địa cầu, không dám tiếp tục tiến lên trước một bước, như nhìn cấm kỵ chi địa, trong con mắt tràn ngập mênh mông hoảng sợ. Hoàng chủ, Diệp Phàm công tử, tựa hồ tại địa cầu, một tôn tiên binh tướng lãnh, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở một câu, không ngại để hắn đến đây hướng hoàng chủ ngài giải thích một chút. Triệu Long Vân, Hạ Thiên U các loại tiên vực chư vương, lập tức sắc mặt khẽ giật mình. Đúng, đúng, đúng, Vân Thiên cũng liền bận bịu lấy lại tinh thần, nhưng bối rối không chịu nổi sắc mặt, đã cho thấy hắn nội tâm đến cỡ nào sợ hãi. Không có không một tia tiên triều hoàng chủ thong dong bình tĩnh. Lúc này hắn nội tâm chỉ hy vọng đây hết thảy đều không phải là Sở Lăng Tiêu gây nên. Không sai, một giây sau, lớn như vậy Thái Dương tinh vực, một đạo thanh âm nhàn nhạt, giống như một trận gió nhẹ lướt qua, tại vô số người bên tai vang lên, càng tự Vân Thiên các loại trong mắt người biên hoang địa cầu. Truyền ra, không cần, hắn sẽ không hồi ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.